Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 439, tự mình giải quyết. Kết thúc làm, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cặp người từ phương xa đánh tới, mà nói chuyện chính là dẫn đầu một tên nam tử. Tướng mạo yêu dị, chân mày đều là tử sắc, rất có truyền hình điện ảnh phim bên trong nhân vật phản diện boss phong phạm. Bạch Trảm Phong nhìn người tới, nhíu mày, Lôi Vân, nhóm chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại chốc lát mà thôi. Hẳn là cái này cũng không được, đi là đi, nhưng khuyên các người chớ có biếng nhác, nếu không nếu như bị ta phát hiện, các người cái này liền tuần tra tư cách cũng không có. Lôi Vân coi nhẹ cười nói, kia nhãn thần liền phảng phất không có đem đối phương để vào mắt giống như. Lâm Phàm hướng phía du sư đệ ngoắc ngoắc ngón tay, lai lịch ra sao? Du sư đệ nhỏ giọng nói, hắn là Viêm Lôi Tông đệ tử, hơn nữa còn là Viêm Lôi Tông dòng chính, rất mạnh một người, chớ nhìn hắn bộ dạng này, kỳ thật đã là tiểu tông sư tu vi. Thật sự là hâm mộ loại người này, tông môn liền cùng nhà mình, cũng không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tuy nói du sư đệ rất sợ hãi Lâm Phàm, nhưng ở lúc này, hắn nhìn về phía Lôi Vân nhãn thần, cũng tràn đầy nồng đậm vẻ hâm mộ. Người yên tâm ta là sẽ không nói cái gì, dù sao người có bí mật lại không chỉ ngươi một cái. Bất quá ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Gặp được những người này có thể tránh liền tránh, không đắc tội nổi. Lâm Phàm nhìn đối phương, phát hiện cái này gia hỏa cũng coi là người thông minh. Lúc này, hiện trường tình huống hơi có chút biến hóa. Hẳn là kia Lôi Vân nói cái gì? Đứng sau lưng Lôi Vân người đều mỉa mai cười nhạo. Về phần Bạch Trảm Phong sắc mặt biến rất âm trầm, nhưng tựa như là giận mà không dám nói gì. Thực lực bày ở nơi này, không có biện pháp, nếu như phát sinh xung đột, liền lấy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Coi như bị đánh chết đều là có khả năng sự tình. Đều như vậy, làm sao không làm bọn hắn, Lâm Phàm nói, thật sự là đủ có thể chịu. Nếu là hắn, đã sớm động thủ làm, chỗ nào còn có thể nói với ngươi nói nhảm cơ hội. Bất quá hắn cũng coi là minh bạch, người tuổi trẻ sinh hoạt đến cùng là nên dạng gì, liền nói trước mắt cảnh tượng này đi, tất cả mọi người cộng lại, hắn một cái hát gì, liền có thể đem bọn hắn cho phun chết, đây không phải khoác lác, mà là nói lời nói thật. Du sư đệ nói, đại ca, đây không phải đùa giỡn hay sao, ngươi cần phải biết rõ. Thực lực của hắn thế nhưng là tiểu tông sư đỉnh phong a. Chỉ nửa bước liền có thể bước vào đến đại tông sư cảnh. Liền nhóm chúng ta hiện trường tất cả mọi người cộng lại, cũng không đủ người ta bóp. Ai yếu liền phải thừa nhận, thụ điểm tội cũng là bình thường sự tình. Cái này hiển nhiên chính là đã bị đối phương uy thế chiết phục, không dám có bất kỳ càn rỡ nào hành vi. Lâm Phàm cùng du sư đệ nói chuyện hào hào, lại không nghĩ rằng cái này họa liền từ trên trời hạ xuống. A, đây không phải các ngươi tông môn rất ưa thích làm nam nhân đệ tử nha. Nghe nói ngươi họ đi ở, thật sự là buồn nôn người. Rời cái này a xa, đều có thể nghe được trên người ngươi mùi thối. Bất quá cũng coi là bình thường sự tình, dáng dấp liền bộ này buồn nôn dạng. Lôi Vân chỉ vào du sư đệ nói, ha ha ha, phía sau hắn người đều phá lên cười. Tà Minh là rất lớn đoàn đội, nhưng tông môn ở giữa mâu thuẫn vẫn là tồn tại. Cùng loại Bạch Trảm Phong loại này phổ thông tông môn, bị người trào phúng vậy cũng chỉ có thể thụ lấy. Ai muốn bọn hắn yếu đâu? Du sư đệ rất xấu hổ, cũng có chút mộng, đại ca, ta mẹ nó cái gì cũng không có làm. Liền đứng ở chỗ này nhìn xem mà thôi, làm sao lại nói đến ta đây? Bạch Trảm Phong nhíu mày, Lôi Vân, ngươi nói như vậy cũng có chút quá mức đi, có vẻ như nhóm chúng ta cũng không đắc tội ngươi. Hắn mười ngón nắm chặt, trên cổ gân xanh rất rõ ràng, liền cùng từng con run. Nếu như không phải thực lực không bằng đối phương, hắn đã sớm động thủ giáo huấn đối phương. Ha ha ha, Lôi Vân cười, sau đó phất phất tay, đùa giỡn một chút mà thôi. Hẳn là các ngươi liền một điểm cho đùa cũng mở không dậy nổi sao? Đột nhiên, Lôi Vân giống như phát hiện đại lục mới, chỉ vào Lâm Phàm, ngay sau đó ngón tay chuyển rời đến Lâm Phàm trên bờ vai. Cái này côn trùng nhỏ không tệ. Tiểu tử, côn trùng có phải hay không ngươi? Lâm Phàm cảm giác đối phương quả nhiên đủ phách lối. Nếu là hắn có phụ trợ nhỏ, tuyệt đối sẽ đạt được bắn nổ điểm nộ khí. Có lẽ hành vi của hắn rất là không tệ. Lâm Phàm trầm tư, chính là đang suy nghĩ một việc. Hắn là rất điệu thấp người, cho tới bây giờ cũng không phách lối càn rỡ. Nhưng ở nhìn thấy đối phương nói chuyện hành động lúc, hắn đột nhiên cảm giác nếu như phách lối điểm, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Không khí hiện trường có chút kiềm chế. Lôi Vân tra hỏi, Lâm Phàm Lý cũng không để ý tới. Tại người khác xem ra cái này rõ ràng chính là không nể mặt đối phương. Ừ, Lôi Vân sắc mặt âm trầm, tức giận hừ một tiếng, lấy tiểu tông sư cảnh bảo phát đi ra tức giận hừ âm thanh. Đối kẻ yếu tới nói rất là kinh người, liền phảng phất màng nhĩ muốn bị thanh âm của đối phương cho làm nổ tung giống như. Thế nhưng là theo Lâm Phàm nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Liền phảng phất con muỗi ở bên tai ông tác hưởng giống như. Dù sư đệ gấp không ngừng đụng vào Lâm Phàm. Đại ca a, người ta nói chuyện với ngươi đâu. Coi như ngươi không muốn để ý tới người khác, nhưng cũng đừng dạng này a. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Lôi Vân tức giận nói. Ngươi tai điếc không thành? Không phải nói chuyện với ngươi, vẫn là nói chuyện với người nào? Hẳn là ngươi không đem ta Lôi Vân để vào mắt. Ồ, ta làm sao gặp cái này ưa thích nam nhân gia hỏa? Muốn che chở ngươi, ngươi không phải là cùng cái này gia hỏa có một chân đi. Bạch Trảm Phong len lén hướng phía Lâm Phàm lắc đầu, ra hiệu hắn không nên kích động. Nhịn một chút gió êm sóng lặng, nhường hắn phát tiết một cái, sự tình liền có thể kết thúc. Đối Lâm Phàm tới nói, không nghĩ tới bây giờ người thật sự là đủ càn rỡ. Chỉ là tiểu tông sư cảnh giống như này làm càn, nếu thật là cho đối phương trở thành đạo cảnh cường giả cái kia còn không lên thiên. Có lẽ cũng không cần đạo cảnh, sợ là thần nguyên cảnh cũng đã đầy đủ. Nếu như ta để ngươi trị hắn, ngươi có dám hay không trị? Lâm Phàm nhìn xem du sư đệ hỏi. Du sư đệ ngưng người, phảng phất là không có nghe minh bạch giống như. Cái gì? Hắn là thật không có nghe minh bạch. Cái gì có dám hay không trị? Đại ca, lời này của ngươi nói rốt cuộc là ý gì a? Trong lòng ta rất sợ hãi. Có thể hay không nói điểm có thể để cho ta nghe hiểu được? Lập tức, đám người mộng thần, nếu như du sư đệ là giả ngây giả dại làm bộ không biết rõ. Nhưng bọn hắn làm sao có thể không biết rõ đối phương nói là có ý gì? Du sư đệ là hạng người gì? Bọn hắn làm sao có thể không biết rõ? Gan to bằng trời, thật sự là quá gan to bằng trời. Liền không sợ chết sao? Lâm Phàm nghiêm túc nói. Ta nói là, ta đem hắn cầm xuống. Để ngươi trị hắn ngươi có dám hay không? Du sư đệ điên cuồng hướng phía Lâm Phàm chớp mắt. Đại ca đừng đùa, ta liền một cái phổ thông thông tiểu đệ đệ. Tu vi liền tiểu tông sư cũng không có. Còn khoảng chừng võ đạo ngũ trọng, ngươi bây giờ để cho ta trị một cái tiểu tông sư cảnh. Cái này rõ ràng chính là muốn ta mạng nhỏ a. Lôi Vân sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thanh âm lãnh nói, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Bạch Trảm Phong ngươi cái này ra hỏa là các ngươi người. Xem ra ngươi đây là muốn cùng ta tuyên chiến. Cũng được, hôm nay hào hào giáo huấn ngươi nhóm. Cũng coi là để ngươi biết rõ cái gì mới là cường giả. Bạch Trảm Phong bị kinh hãi, sắc mặt hơi tái. Gặp quỷ, hắn cũng không dám tin tưởng mới quen ra hỏa, vậy mà như thế gan lớn. Tuy nói hắn cũng nghĩ nhường Lôi Vân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, nhưng thực lực không cho phép. Nếu như cho phép, hắn đã sớm động thủ. Lâm huynh, vị này là Viêm Lôi Tông đệ tử Lôi Vân, há có thể đắc tội, tranh thủ thời gian bồi tội a. Bạch Trảm Phong điên cuồng hướng phía Lâm Phàm chớp mắt, hy vọng hắn có thể minh bạch lúc này tình huống. Đây cũng không phải là ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nấy. Hừ, hiện tại mới nghĩ đến bồi tội, ta cho ngươi biết, chế, hôm nay không chỉ có hắn phải ngã nấm mốc, liền liền ngươi Bạch Trảm Phong cũng muốn trả giá đắt. Coi như ta chém chết tất cả các ngươi, các ngươi kia phá tông môn cũng không dám có một câu nói nhảm, hiểu không? Lôi Vân vênh váo tự đắc, phách lối bá đạo, nhìn về phía Lâm Phàm đám người nhãn thần, liền tượng như xem sâu kiến giống như. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, hiện tại chỉ là tiểu tông sư cảnh người đều có thể lớn lối như thế sao? Đứng im. Chung quanh yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người bị Lâm Phàm lời nói này trấn trụ. Ngay sau đó, tiếng cười vang vọng, cái gì lỗ tai của ta không phải là xảy ra vấn đề đi. Ngươi nói, hắn cùng vừa mới nói cái gì? Lôi Vân chỉ vào một tên sư đệ hỏi. Cái kia sư đệ kém chút cười quất tới, sau đó nói, sư huynh, hắn vừa mới nói sư huynh chỉ là tiểu tông sư cảnh giống như này phách lối. Cái này khu khu hai chữ thật muốn cười chết ta à? Lôi Vân cũng không nhịn được nở nụ cười. Thời gian dần trôi qua, hắn tiếu dung dần dần thu liễm. Tiểu tử, người thật đúng là càn rỡ, không có thiên không có địa. Rất tốt, vô tri cũng là một loại may mắn tức, nhưng như người loại này phúc khí chẳng mấy chốc sẽ trở thành người ác mộng. Lâm Phàm không nghĩ tới tự mình sẽ bị không có tận cùng trào phúng, có chút bất đắc dĩ. Có lẽ là tuổi còn rất trẻ, để người ta cho là mình rất dễ bắt nạt giống như. Nhưng quá trình vẫn là rất không tệ, điểm nộ khí nên tới vẫn là tới. Cũng hắn hiện tại cần chính là như vậy, điểm nộ khí sao? Khẳng định không phải. Hắn muốn chính là đánh vào đến địch nhân nội bộ, làm gì chắc đó, trước đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh tam trọng, du sư đệ mộng. Nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng thay đổi, phảng phất rất nhớ gào thét một tiếng. Đại ca, ngươi liền thật bá đạo như vậy sao? Đừng nói hắn choáng váng. Liền liền Bạch Trảm Phong cũng trợn tròn mắt, gọi thẳng gặp quỷ, cái này mới quen ra hỏa đến cùng là ở đâu ra? Cũng quá hung mãnh đi, đơn giản chính là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bực bội, Lâm Phàm đi thẳng về phía trước, nhìn về phía Lôi Vân, năm ngón tay mở ra, phảng phất là hướng phía Lôi Vân chộp tới giống như. Có ý tứ, người bộ dáng này là muốn làm gì a? Lôi Vân cười lớn, nhưng đột nhiên ở giữa, tình huống liền biến không được bình thường. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như không bị khống chế, đồng thời còn có một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trừng trong mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Lôi Vân trực tiếp bị Lâm Phàm chộp trong tay, treo trên bầu trời nhấc lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Lôi Vân cái trán trượt xuống. Hắn cảm giác tình huống giống như có chút không đúng. Lâm Phàm quay đầu, ngươi liền nói câu lời nói thật, muốn lên vẫn là không muốn lên? Lộc cộc, du sư đệ nứt nước bọt, nhìn xem Lôi Vân, lại nhìn một chút Lâm Phàm, rõ ràng là có ý tưởng, nhưng có lẽ là thân phận của đối phương tại cái này, còn có chút không dám. Nhưng rất nhanh, nội tâm của hắn làm ra lựa chọn, muốn. Lôi Vân là tiểu tông sư cảnh, nếu quả như thật phát sinh thứ gì như vậy, tự mình tu vi nhưng là muốn tăng lên không ít. Ai nha, ngẫm lại cũng cảm giác hăng hái. Lôi Vân giãy giụa lấy, Yết Hầu bị bóp lấy liền một câu cũng nói không nên lời. Lạch cạch, Lâm Phàm trực tiếp đem Lôi Vân đánh cho bất tỉnh, hướng phía Du Sư Đệ ném đi, tự mình giải quyết, kết thúc giết. Du Sư Đệ lập tức tiến lên, nắm lấy Lôi Vân gáy cổ áo liền hướng phía trong rừng cây chạy tới. Chạy mau a! Những cái kia đi theo Lôi Vân mà đến người nhìn thấy trước mắt một màn, kinh hãi toàn thân lạnh mình, chỗ nào còn có thể không minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ muốn chạy trốn, giết bọn hắn. Bạch Trảm Phong trong nháy mắt xuất thủ. Hắn minh bạch một việc, nếu để cho những này ra hỏa chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Cho nên chỉ có đem bọn hắn toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.